Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Thanh Tôn Hồ Lô. Công tử làm sao rồi? Nhìn thấy Viêm Bắc cau mày, Hoàng Vũ ba người vội vàng nhìn sang. Viêm Bắc không nói gì, xoay tay phải lại, lấy ra một kiện thanh sắc hồ lô rượu. Cái này hồ lô chính là lúc trước cái kia gọi Thanh Tôn cường giả bí ẩn đưa cho hắn. Lúc này, Thanh Tôn hồ lô toàn thân tản ra một tầng thanh quang. Hồ lô giống như sống lại một dạng, truyền ra một cỗ to lớn linh tính, giống như đang cực lực biểu đạt cái gì. Nhìn cái bộ dáng này tựa hồ muốn theo Viêm Bắc trong tay xông ra. Công tử đây là Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Thiên Phượng lão tổ ba người toàn bộ sững sờ, đều bị trước mắt tình cảnh này cho khiếp sợ đến. Bổn công tử quản nó gọi là Thanh Tôn Hồ Lô, chính là bổn công tử lúc trước theo Lam Nguyệt Vương quốc trở về trong nước trên đường. Trên đường gặp một vị cường giả bí ẩn tặng, đến mức nó đến tột cùng kêu cái gì, lại có tác dụng gì, bổn công tử cũng không biết. Viêm Bắc lắc đầu, đem tự mình biết giới thiệu một lần. Công tử, ngươi nhìn cái này Thanh Tôn Hồ Lô có phải hay không muốn sống rồi? Đúng vậy a, tựa như là một cái đói khát người, gặp phải mỹ vị tiệc, muốn đem những thứ này tiệc toàn bộ ăn một miếng đi xuống. Làm khó cái này Thanh Tôn Hồ Lô, là muốn đem những bóng đen này côn trùng toàn bộ cho nuốt mất. Ba người các tự suy đoán nói. Viêm Bắc cùng ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng đem ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài những bóng đen này côn trùng. Càng xem Viêm Bắc các loại trong lòng người rung động càng lớn. Muốn không để nó đi thử xem? Viêm Bắc nói, công tử, vậy liền để nó đi thử xem, thử một chút cũng sẽ không mang thai, liền xem như thất bại, chúng ta không phải còn có Tiểu Bích. Thực sự không được, công tử ngươi cưỡi Tiểu Bích, ba người chúng ta nắm lấy chân của nó, trực tiếp từ nơi này bay qua chính là. Hoàng Vũ đề nghị, được, vậy liền thử một chút. Viêm Bắc gật gật đầu, ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, cong ngón búng ra, đem Thanh Tôn Hồ Lô đánh ra ngoài. Thanh Tôn Hồ Lô bên này mới vừa từ thần niệm lồng năng lượng bên trong lao ra đi, liền tách ra vạn đạo thanh quang, kích động ở trong trời đêm run rẩy, tựa như là hài đồng nhìn thấy chơi vui đồ chơi một dạng, vui vẻ hoa chân múa tay. Sau một khắc, Thanh Tôn Hồ Lô tách ra vạn đạo thanh quang, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, thôn phệ lấy những bóng đen này côn trùng. Hiu hiu hiu, chung quanh lít nhà lít nhít hắc ảnh côn trùng, toàn bộ đều bị những thứ này thanh quang hút vào Thanh Tôn trong hồ lô. Cái này, thế này thì quá mức rồi, ngay cả chúng ta đều không làm gì được hắc ảnh côn trùng, thế mà cứ như vậy bị nó cho hút đi vào sao? Đúng vậy a, cái này Thanh Tôn hồ lô đến cùng là bảo bối gì? Cái này cũng quá thần kỳ a, làm khó đây là siêu việt thiên giai cực phẩm bảo vật. Ba người giật nảy cả mình nói, siêu việt thiên giai cực phẩm. Viêm Bắc mi đầu ngưng tụ, Thiên Phượng lão tổ trùng điệp gật đầu, năm đó ta cũng là một lần ngẫu nhiên nghe nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, ta khi đó tu vi mặc dù là thiên kiếp cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn là quá yếu, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Thiên giai cực phẩm phía trên còn có bảo vật tồn tại, bất quá là cái gì thuộc hạ không theo biết được. Thiên Phượng lão tổ nói, Tiểu Bích ngươi biết? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, công tử, ta cũng không biết, truyền thừa của ta trong trí nhớ chỉ có vũ kỹ cùng công pháp, còn có chiến đấu kinh nghiệm truyền thừa, cũng không có phương diện này giới thiệu, có thể là tu vi của ta quá thấp, tạm thời còn chưa đủ tư cách đi. Bích Hải Vân Thiên Sư giải thích nói, được rồi. Viêm Bắc phất phất tay, ánh mắt rơi ở bên ngoài Thanh Tôn Hồ Lô phía trên. Tại Viêm Bắc, đám người nhìn chăm chú phía dưới. Thanh Tôn Hồ Lô Bảo phát đi ra hấp lực, càng ngày càng kinh khủng. Chung quanh vô cùng vô tận hắc ảnh côn trùng. Tại Thanh Tôn Hồ Lô thôn phệ phía dưới, đã có hơn phân nửa bị nuốt xuống. Hắc ảnh côn trùng có linh, lúc này cũng biết sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng chúng nó phát hiện, tại vạn đạo thanh quang bao phủ phía dưới, tất cả hắc ảnh côn trùng toàn bộ đều bị bình tĩnh tại nguyên chỗ. Liền xem như muốn chạy trốn, cũng làm không được. Mười mấy phút sau đó, phụ cận tất cả hắc ảnh côn trùng, số lượng vượt qua 10 triệu, toàn bộ đều bị Thanh Tôn Hồ Lô nuốt xuống. Hưu, thanh quang lóe lên, thôn phệ hết tất cả hắc ảnh côn trùng. Thanh Tôn Hồ Lô quay tròn nhoáng một cái, lần nữa rơi xuống Viêm Bắc trong tay. Vẫn là ban đầu lớn nhỏ, thì liền bề ngoài đều giống như đúc, không hề có sự khác biệt chỗ. Cái này giải quyết sao? Viêm Bắc sững sờ, thu hồi thần niệm lồng năng lượng. Cả người còn có chút không dám tin. Dường như vừa mới hết thảy, toàn bộ đều là tại giống như nằm mơ. Đúng vậy à, cái này giải quyết tốc độ cũng quá nhanh đi. Hoàng Vũ ba người cũng giống như thế. Không dám tin nhìn qua Viêm Bắc trong tay Thanh Tôn Hồ Lô. Công tử, muốn không ngươi đem cái này hồ lô rượu mở ra thử một chút. Qua nửa ngày, Hoàng Vũ xuất hiện một câu, nói mò, vạn nhất nếu là chạy làm sao bây giờ? Hoàng Lôi phản bác, không phải còn có Thanh Tôn Hồ Lô, chạy lại hút một lần không là được á? Hoàng Vũ nói. Được, vậy liền thử một chút. Viêm Bắc gật gật đầu, đem Thanh Tôn Hồ Lô mở ra. Trong tưởng tượng hắc ảnh côn trùng từ bên trong bay ra ngoài một màn cũng chưa từng xuất hiện. Toàn bộ Thanh Tôn Hồ Lô vô cùng bình tĩnh, cái gì cũng không có. Viêm Bắc hồ nghi, đem miệng hồ lô hướng xuống, một giọt màu xanh sẫm loại rượu từ bên trong nhỏ đi ra. Giọt này màu xanh sẫm loại rượu vừa mới xuất hiện, rồi rào hùng hậu nguyên lực ba động phát ra. Quá tinh khiết, đây là... Viêm Bắc không hiểu, ánh mắt rơi vào Hoàng Vũ ba người bọn họ trên thân. Đang tìm chuột bạch, chuẩn bị thí nghiệm một chút. Ta cảm thấy đi, Thiên Phượng trong khoảng thời gian này đi theo làm tùy tùng. Lao khổ công cao, lại là đoạt xá thân thể trọng sinh. Biết một chút thường nhân chỗ sẽ không bí pháp. Đem những rượu này nuốt vừa vặn không qua. Ta đồng ý, người tài ba làm phiền mà. Cái này có thể là đồ tốt, bình thường người thế nhưng là uống không đến. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi huynh đệ hai người đại, nghĩa bính không sai nói. Các ngươi vô sỉ, Thiên Phượng lão tổ im lặng, muốn không phải làm bất quá bọn hắn hai người. Nhất định đem bọn hắn hai người ấn trên mặt đất, hung hăng ma sát một trận. Ngươi cũng không cần lo lắng, có bổn công tử tại, liền xem như trời sập. Bổn công tử đều cho ngươi đỉnh lấy. Thực sự không được, bổn công tử nơi này còn có Dương Xuân Đại Hoàn Đan, cam đoan để ngươi sinh long hoạt hổ. Viêm Bắc nói, đem giọt này màu xanh sẫm loại rượu đưa tới. Công tử, vậy ta có thể uống à? Thiên Phượng lão tổ nói. Uống đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Thiên Phượng lão tổ tâm lý hung ác, há miệng đem giọt này loại rượu uống vào, khí thế kinh khủng theo trong cơ thể của hắn bạo phát, tại giọt này thanh sắc loại rượu tương trợ phía dưới, trực tiếp đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 1, lúc này mới ngừng lại. Nè, ngươi cái này đã đột phá sao? Ngươi không cần ngưng luyện thiên cương chi khí. Đúng vậy a, một giọt rượu nước liền để ngươi đột phá sao? Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi giật nảy cả mình. Các ngươi biết cái gì? Bản lão tổ đỉnh phong thời điểm thế nhưng là thiên kiếp cảnh đỉnh phong. Dù là đoạt xá trọng sinh, nhưng đạo quả vẫn còn. Cũng không cần một lần nữa ngưng luyện thiên cương chi khí. Chỉ cần có đầy đủ thiên điệu nguyên lực trèo trống, liền có thể khôi phục tu vi. Thiên Phượng lão tổ giải thích nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,